Hạo Vương gia, chương 39, giây phút sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, giây phút sinh tử. Bến đỏ An Sương, trấn Hà Thành, ánh tà chiều xuất hiện cả mặt nước đều bị nhuộm đỏ. Trên sông thuyền bè qua lại tấp nập, thuyền quan, thuyền của lái buôn và những chiếc thuyền nhỏ đưa rước khách sang sông cũng không ít. Trên bờ dọc theo cây cầu đá nối ngang qua sông, có rất nhiều người tụ tập huyên náo nhộn nhịp. Khi nào thì thuyền sẽ rời bến? Dinh Hạo bất ngờ lên tiếng. Nửa canh giờ sau, khách quan vào trong đi, ngoài này gió mạnh lắm. Người lái đò mỉm cười nhìn hắn. Dinh Hạo mỉm cười, xoay người trở vào trong. Mộ Dung Vân Tịnh thì đang nghiêng người nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Cả mặt nước trở nên tím rực, trời đất hoàn nguyện làm một cảnh tượng rất thi vị, mùi hương của biển cả bay theo gió hòa vào không trung, làm cho tinh thần người thật sảng khoái. Những lọn tóc mây mềm mại buông thả theo gió, cùng ánh tà chiều rọi lên gương mặt diễm lệ của Mộ Dung Vân Tịnh, không còn gì đẹp hơn. Dinh Hạo bước tới ngồi cạnh Mộ Dung Vân Tịnh, tay khẽ vén đi những lọn tóc trên mặt nàng. Nhìn khuôn mặt hơn tái nhợt của Tịnh Nhi, mà lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù sức khỏe của Tịnh Nhi đã khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu, nếu không phải vì bọn người Đường Ân sắp đến ngày trảm thủ thì Dinh Hạo hắn sẽ đợi Tịnh Nhi khỏe hẳn mới lên đường. Mua lê không, vị ca ca, này có mua lê không? Tịnh Nhi, nàng có khát không? Dinh Hạo sùng nịnh nhìn Mộ Dung Vân Tịnh, có một chút, đợi ta, chấm, Dinh Hạo mỉm cười lên tiếng, rồi nhảy lên bờ, đi đến chỗ của vị đại thẩm bán lê. Lê này bán sao? 3 hào một trái, vị đại thẩm mỉm cười lên tiếng, lấy ta 2 trái, Dinh Hạo chuẩn bị móc ngân lượng ra thì, cộp, bỗng dưng có một đám quan binh xuất hiện phía sau hắn, dáng vẻ rất dữ tợn, trên tay cầm lấy mấy tờ cáo thị, gặp ai cũng chặn lại. Dẫn đầu là một người mà Dinh Hạo không còn lạ gì. Có nhìn thấy người trong hình không? Là Thành hung hăng túm lấy cổ một người đi đường, lớn tiếng hỏi. Không thấy, hắn sau khi nghe thấy câu trả lời không vừa ý, rất khó chịu đẩy người đó ra, đi thêm vài bước lại túm lấy một người khác cũng lặp lại câu nói y như cũ. Có thấy người này không? Dinh Hạo có chút sửng sốt nhìn người trong bức họa. Chết tiệt, từ khi nào hắn trở thành tội phạm bị truy nã, chắc là kiệt tác của tên tiểu nhân Lăng Thiên Lạc kia. Vị tiểu huynh đệ, vẫn chưa thối tiền mà. Dinh Hạo nhanh chóng lấy lê, rồi bước xuống thuyền. Dáng vẽ rất gấp rút, mặc cho vị đại thẩm kêu khan cả giọng hắn vẫn không quay đầu lại. Trên thuyền, Mộ Dung Vân Tịnh vừa nhìn thấy Dinh Hạo xuống thuyền, môi xinh liền mỉm cười, nhưng nhìn thần sắc hắn có điểm gì không ổn vội lên tiếng. Vương gia, có chuyện gì? Xuỵt, Mộ Dung Vân Tịnh vừa lên tiếng, thì bị Dinh Hạo chặn lại, hắn kéo nàng xoay lưng vào trong, tránh mặt bọn quan binh đang tiến lên cây cầu bắt ngang thuyền. Có nhìn thấy người này không? Không thấy, Mộ Dung Vân Tịnh nhìn cảnh tượng trên bờ, mơ hồ đã hiểu ra chuyện gì, nàng nép sát vào ngực Dinh Hạo, cả hai đứng lặng yên, chờ đợi bọn quan binh rời đi. Nào ngờ đâu chúng không tính rời đi, mà còn đang chuẩn bị bước xuống thuyền, tra xét tất cả những người đang có mặt trên thuyền. Lái đò, có nhìn thấy người này không? Người này, tên lái đò cảm thấy gương mặt trong bức họa rất quen mắt nhưng nhớ là gặp đã đâu thì gã vẫn chưa nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy dáng vẽ nói không nên lời của gã lái đó, La Thanh càng tăng thêm nghi ngờ, giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau lên thuyền, bắt đầu lục soát. Ngươi, ngẩn mặt lên, tên đội trưởng đang mũi giáo về một người thanh niên ngồi trên thuyền. Quan, sai, xin tha mạng, người thanh niên tự dưng bị thương chìa vào cổ, nên tay chân run rẩy, mặt xanh như tàu lá. La Tổng Quản, không phải người này, tên đội trưởng lắc đầu nhìn La Thanh. Nghe được tiếng bước chân của bọn quan binh ngày càng nhiều, chắc chắn trên thuyền hiện đang có rất nhiều quan binh, Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh lập tức lánh ra phía sau đuôi thuyền, lẫn trốn đám quan binh. Ngẩn mặt lên, tên binh sĩ cầm tờ cáo thị so sánh, lại lắc đầu nhìn đội trưởng. Đội trưởng, cũng không phải, tên đội trưởng bước tới gần La Thanh. La Tổng Quản, chắc trên thuyền chẳng còn ai, chúng ta đi thôi. La Thanh ánh mắt như diều hâu rình mồi, hắn quan sát xung quanh thuyền một lần nữa, sau khi thấy không có điểm khả nghi, nên miễn cưỡng gật đầu. Ừ, nhưng lúc này lại, khi bọn quan binh chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau họ, lập tức quay lưng lại hướng tới đuôi thuyền, dáng vẻ rất gấp gáp. Phía sau thuyền, vương gia, làm sao đây, đối phó với đám quan binh này, dễ như trở bàn tay. Nhưng điều hắn lo sợ tin tức hắn còn sống mà để Lăng Thiên Lạc biết được thì chắc chắn trước khi Dinh Hạo hắn về tới kinh thành thì đám người Đường Vô Thường và Đinh Hữu Thiên Đầu đã lìa khỏi cổ. Lái đò, trên thuyền còn có ai nữa không? La Thanh lấn tới túm lấy cổ gã lái đò, còn có một đôi phu thê trẻ, khi nãy họ còn mới ở đây. Gã lái đò hoảng sợ lên tiếng, Phu thê, La Thanh khéo môi vểnh lên đắc chí, không nói lời gì chỉ giơ tay cho bọn binh sĩ cùng hắn tiến ra phía sau đuôi thuyền. Cộp, đám quan binh chậm chậm từ từ tiến ra sau đuôi thuyền, rất hồi hộp không dám phát tiếng động lớn, nhưng diễn cảnh trước mặt cũng khá ấn tượng, khiến cho nụ cười đắc thắng trên mặt La Thanh trở nên sượng đơ. Sao lại không có ai? Tên đội trưởng khó hiểu gãi đầu. Mèo, mèo, bất ngờ một con mèo từ đâu lại nhảy ra. Trước mặt họ là một thùng nước đang ngã trên sàn, nước đổ lênh láng, bên cạnh là một con mèo lông trắng như tuyết cổ đeo lục lạc. Tại sao lại có mèo xuất hiện trên thuyền? Là con mèo của chủ nhân thuyền bên cạnh. Tiếng nói của gã lái đò lại vang lên, hắn không còn lạ gì với con mèo này, thường xuyên qua thuyền gã quậy phá. Người nói là chiếc thuyền đó. Dạ phải, trước mắt La Thanh là một chiếc thuyền hoa to lớn quý phái xung quanh mạ vàng, khảm đá màu lam ngọc trông còn vương dã hơn thuyền của hoàng đế, nhìn thôi cũng hiểu chủ nhân của chiếc thuyền đó không phải là một nhân vật đơn giản, nếu không phải bất đắc dĩ La Thanh hắn sẽ không vây vào làm gì. Nhưng, tại sao trên sàn lại như vậy, La Thanh mơ hồ nhìn thấy cạnh thùng gỗ, loáng thoáng có những dấu giày nam nhân, mặc dù đã bị nước làm mờ đi không ít nhưng vẫn nhìn ra trên sàn vẫn đang lưu lại ít đất đỏ, điều quan trọng là những dấu chân này đang hướng đến chiếc thuyền hoa bên cạnh. Chủ nhân chiếc thuyền đó là ai? La Thanh quay sang hỏi gã lái đò, ánh mắt hiếu kỳ. Là Bạch Thiên Kình trang chủ của đệ nhất tàu bang, Bạch trang chủ. Cộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người của La Thanh rất nhanh đã có mặt lên chiếc thuyền sang trọng khi nãy, có điều dáng vẻ không hề tỏ ra ta đây hách dịch như ban nãy, nhưng vừa đặt chân lên thuyền thì. Các người từ đâu đến, có biết thuyền này của ai không, thật to gan. Tần Cảnh Phong khó chịu bước ra cản ngăn, nhìn thấy đám người của La Thanh đang mang theo vũ khí tiến lên thuyền. Dù biết là người của triều đình nhưng hắn vẫn không để vào mắt. Ta là tổng quản của Tề Vương Phủ, vô tình nhặt được con mèo nhỏ này. La Thanh ôm chặt vuốt ve con mèo trên tay hắn, mèo của bối nhi, Tần Cảnh Phong lập tức tiến lên rực lấy con mèo từ tay La Thanh, ngờ đâu La Thanh hắn lại tránh sang chỗ khác không để cho Tần Cảnh Phong chạm vào con mèo. Người có ý gì? Tần Cảnh Phong khó chịu nhìn La Thanh, ta chỉ muốn giao con mèo này tận tay cho chủ nhân của nó. La Thanh nói xong lập tức đi vào trong thuyền, mượn cớ là trả mèo nhưng thật ra là đang lục soát thì đúng hơn, quan binh cũng đi theo phía sau, đến gian phòng nào cũng mở cửa ra xem, gần như lục tung cả con thuyền. Ầm, cho đến gian phòng cuối cùng, khi hắn định đẩy cửa tiến vào thì Tần Cảnh Phong đã tức giận đến đỉnh điểm, vì căn phòng đó là của bối nhi. Đứng lại, ai cho phép ngươi tự ý, đứng lại đó. Cảnh Phong khó chịu rút gươm ra khỏi vỏ, người triều đình ư hắn không sợ, bất quá thì đánh nhau, dù sao trước giờ quan hệ giữa triều đình và người trong giang hồ cũng như nước với lửa. Ta không phạm người thì người đừng phạm ta, tên La Tổng Quản này là tự mình tìm đến, không thể trách hắn. Căn phòng này là của ai? Đây là căn phòng duy nhất hắn vẫn chưa lục soát, La Thanh có linh cảm người hắn đang tìm nhất định ở trong phòng này, nếu vậy dù có đắc tội với Bạch Bang, hắn cũng nhất quyết xông vào. Không liên quan ngươi, khi hai người La Thanh và Tần Cảnh Phong đang chuẩn bị động thủ, bốn mắt kình nhau thì... Két, ti ti, cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Bên trong, sương khói dày đặc khói từ trong thùng nước lan tỏa khắp phòng, mờ ảo lung linh. Là một mỹ nhân xinh đẹp da trắng như tuyết, tóc đen mượt như nhung thẳng đến eo và tấm lưng trần trơ chua bóng mượt, chiếc eo nhỏ nhắn xinh xắn. Á, bối nhi đang ngâm mình trong thùng tắm, thì chợt phát hiện trước cửa có rất nhiều nam nhân đang nhìn nàng, kinh hoàng lấy tay che đi hai gò bồng đảo trước ngực hét thất thanh. Các người là ai? Tần công tử, tại sao các ngươi lại ở đây? Tiểu thư đang mục dục xiêm y, các người mau quay mặt đi chỗ khác. Nô tỳ của bối nhi trên ta cầm lấy thao nước mở cửa bước ra, lại nhìn thấy cả một đám người nam nhân, ánh mắt si dại nhìn tiểu thư, chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiểu thư nhà mình, tức giận quát tháo đám người của La Thanh và Tần Cảnh Phong. Két, ti ti tê, cánh cửa bị nha hoàn cu ả bối nhi đóng sập lại. La Thanh bị vẻ đẹp của bối nhi làm cho mê mẩn, nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới hoàn toàn tỉnh mộng. Tần Cảnh Phong trước giờ đã si mê bối nhi nên nhìn thấy mỹ quan vừa rồi tâm hồn càng điên đảo, chỉ tức là vẻ đẹp đó cũng bị tên La Tổng Quản nhìn thấy cảm thấy đáng tiếc. Con mèo của tiểu thư sao lại ở chỗ ngươi? Nha hoàn cu ả bối nhi trừng mắt nhìn La Thanh, ta nhặt được nó, muốn đích thân trả lại cho tiểu thư. Không cần, đưa ta là được, nha hoàn cu ả bối nhi nói xong liền rực lấy con mèo ra khỏi tay của La Thanh. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thanh bộ dáng như sét đánh, lần đầu động tâm, khi nhớ đến vẻ đẹp của bối nhi ánh mắt lại vô thức mà nhìn qua khe hở giữa cánh cửa. Trả mèo rồi, sao còn chưa đi, ngươi còn nhìn nữa, Nha hoàn Cù Ả Bối Nhi tỏ ra càng khó chịu, kéo cánh cửa sát lại, không muốn cho tên nam nhân háo sắc này tiếp tục ăn đậu hũ của tiểu thư nàng. La Thanh lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy, lập tức xoay người rút quân đi. La Tổng Quản, chúng ta không lục soát căn phòng đó nữa sao? Tên đội trưởng phía sau La Thanh tiến sát lại gần hắn, bộ dáng khom lưng cúi đầu. La Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ về thân thể xinh đẹp của Bối Nhi vừa nãy ẩn hiện mờ ảo sau màn sương vẽ đẹp liêu trai, thì tên đội trưởng lên tiếng như sét ngang mày. Bộp, La Thanh tức giận tát vào mặt tên đội trưởng, lớn tiếng quát tháo. Lục soát cái đầu ngươi, rút quân, còn dám muốn lục loát, nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ của Bối Nhi bị những gã thô kịch phàm phu này nhìn thấy, thì máu nóng của La Thanh đã xông lên tới não. Tên đội trưởng bị ăn một cái tát chí mạng cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh, lảo đảo lao đao xoay vòng vòng không biết phương hướng, cuối cùng. Phịch, hắn nằm dài trên đất, Tần công tử, người còn chưa chịu đi sao, hay muốn nhìn tiểu thư ta thay y phục? Nha hoàn của Bối Nhi không hài lòng nhìn Tần Cảnh Phong, nghiêm giọng hỏi. Hừm, Tần Cảnh Phong tức giận, xoay người bỏ đi. Trong phòng, bốn phía yên ắng, chỉ có mỗi Bối Nhi trong phòng, sau khi nghe được bên ngoài không còn có bất kỳ tiếng động nào, biết bọn quan binh đã rời đi. Bối Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, Lăng công tử, bọn họ đã đi rồi. Bùm, bọt nước bắn tung tóe văng lên khắp người của Bối Nhi, Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh bất ngờ trồi người lên từ trong thùng nước. Đà tạ, Bối Nhi cô nương, Dinh Hạo đầu tóc ướt sũng, miệng cười như hoa đào nhìn Bối Nhi. Bối Nhi một lần nữa lại bị mê hoặc bởi nụ cười quyến rũ này của hắn, khuôn mặt trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng như sao, mũi cao môi mỏng, nhất là hai má lúng đồng tiền cười lên càng tuấn mỹ hơn người. Rất lâu sau đó nàng mới nhận ra mình hoàn toàn không mặc gì, đang trực diện đối mặt cùng hắn, xấu hổ hai má đỏ bừng, liền xoay lưng về phía hắn. Bối Nhi cô nương, xin lỗi, ta không cố ý, Dinh Hạo lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Vương, Thiên Hàn, chúng ta cũng nên ra ngoài cho Bối Nhi cô nương mặc y phục vào. Mộ Dung Vân Tịnh nghe cách xưng hô của Bối Nhi với Dinh Hạo, có lẽ Bối Nhi vẫn chưa biết thân phận của Vương gia, tình thế hiện tại tốt nhất cũng không nên nói ra. Nhưng thái độ của Bối Nhi khi nhìn Vương gia, người tinh mắt sẽ nhận ra ngay Bối Nhi này là có tình ý với Vương gia, vậy còn hắn thì sao? Có thích Bối Nhi không? Cái cảm giác bức rứt không yên này có phải là ghen không? Dinh Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, Hạo Vương Phi ngày thường còn lạnh hơn băng sơn ngàn năm, luôn dững dưng, sao hôm nay lời nói lại nặng mùi khói lửa như vậy? Dinh Hạo sau khi suy nghĩ có phần thông suốt, hắn mỉm cười nhìn Mộ Dung Vân Tịnh rồi nhảy ra khỏi thùng nước. Tịnh Nhi, để ta đỡ nàng, Dinh Hạo xoay lưng lại cố không mình nhìn thấy cơ thể Cù Ả Bối Nhi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mộ Dung Vân Tịnh như nâng niu một thứ chân bảo quý giá, rồi nhấc bổng nàng ra khỏi thùng nước. Ánh trăng buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền của Bối Nhi đã lênh đênh trên biển cả được vài ngày, sương trời về đêm càng thêm dày đặc, không khí mỗi lúc một lạnh, lại thêm hơi lạnh từ biển cả bốc lên càng lạnh thấu xương. Bối Nhi tiểu thư, bên ngoài khá lạnh, sao không vào trong? Dinh Hạo từ bên trong thuyền bước ra, thì nhìn thấy Bối Nhi một thân cô độc đứng ở mui thuyền, thơ thần thưởng nguyệt. Lăng công tử, Bối Nhi quay đầu lại mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Hắn đi tới, nhìn thấy hai tay Bối Nhi đang giữ trước ngực, cơ thể khẽ rung, vội cởi áo choàng trên người khoác lên cho Bối Nhi. Lăng phu nhân ngủ rồi sao? Tịnh Nhi, mới vừa chọp mắt, chàng gọi phu nhân mình là Tịnh Nhi, nghe thật ngọt, mặc dù mọi người đều nói Bối Nhi nàng xinh đẹp xuất chúng, tài mạo hơn người, lắm lúc nàng cũng nghĩ là vậy, nhưng từ khi gặp phu nhân của chàng, nàng mới biết cái gì mới là tuyệt thế mỹ nhân, Bối Nhi nàng tự nhận bản thân không sánh bằng. Phu nhân của Lăng công tử thật rất xinh đẹp, Bối Nhi đúng là kém rất xa. Bối Nhi cô nương cũng rất xinh đẹp, không cần phải hạ thấp mình. Công tử cảm thấy ta xinh đẹp, có thật không? Bối Nhi đôi mắt sáng hơn sao đêm trên trời, phấn khích quay sang nhìn Dinh Hạo. Phải, Bối Nhi thật sự rất xinh đẹp. Dinh Hạo mỉm cười nhìn Bối Nhi, giọng nói như rót mật vào tai. Đúng vậy, hắn không hề nói dối. Bối Nhi dáng người lã lướt, xinh đẹp dịu dàng, là một đại mỹ nhân, chỉ có điều. Không đẹp bằng Tịnh Nhi của hắn, Dinh Hạo khóe miệng lại nhếch lên khi nghĩ đến cử chỉ ghen tuông của Mộ Dung Vân Tịnh mấy ngày nay, đúng là hắn có phần hơn. Vô lại cố ý gần gũi Bối Nhi để chọc tức Mộ Dung Vân Tịnh. Do mấy ngày nay bọn họ đều lênh đênh trên biển, buồn chán không có gì để tiêu khiển, Dinh Hạo chỉ có thể chọc phá Tịnh Nhi của hắn, nhưng dáng vẻ ghen hờn lại làm như không có gì của Tịnh Nhi rất đáng yêu, hắn nhìn đến. Nghiện, ta cũng cảm thấy Bối Nhi cô nương rất xinh đẹp. Từ trong khoan thuyền, bóng dáng mỹ lệ của Mộ Dung Vân Tịnh như ẩn hiện lấp ló, nàng vén màn bước ra, mỉm cười rất tươi nhìn Dinh Hạo và Bối Nhi hai người lúc này đang đứng rất gần nhau. Lăng phu nhân, Tịnh Nhi, có chuyện vui rồi đây, Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên nhìn Mộ Dung Vân Tịnh. Mặt vẫn lạnh như băng, thông thả bước tới. Bối Nhi có hơi e thẹn, lùi ra ra. Cố ý giữ khoảng cách với Dinh Hạo khi nhìn Mộ Dung Vân Tịnh tiến càng gần. Mộ Dung Vân Tịnh vừa đi tới, đã bị Dinh Hạo ôm chặt vào trong người. Hai tay hắn theo thói quen lại đặt trước bụng của Mộ Dung Vân Tịnh. Tịnh Nhi, nàng cũng thấy Bối Nhi rất xinh đẹp sao? Dinh Hạo muốn nhìn bộ dáng ghen tuông của Mộ Dung Vân Tịnh nên cố ý khen ngợi Bối Nhi trước mặt nàng ta. Bối Nhi cô nương không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, đoan trang hiền thục mà còn rất hiểu ý người. Dinh Hạo thì trong bụng như đang phất cờ, từ khi nào mà Tịnh Nhi của hắn đáng yếu như vậy còn biết ghen tuông, hắn cảm thấy có chút thành tựu, núi băng ngàn năm cũng bị hắn làm cho tan chảy. Bối Nhi thấy hơi mệt, không phiền Lăng công tử và phu nhân thưởng nguyệt ta vào trong. Bối Nhi cảm thấy rất tình cảnh trước mắt rất khó xử, nên xoay người đi. Tay vừa chạm vào màn loan còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh đang âu yếm bên ngoài. Tịnh Nhi, nàng ghen sao? Dinh Hạo xoay người Mộ Dung Vân Tịnh lại, để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này, và biểu cảm trên gương mặt nàng. Tiếp sao lại ghen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng là vương gia tương lai có thể là hoàng đế, nữ nhân của chàng sau này còn nhiều hơn cả sao ở trên trời kia, làm sao thiếp quản nổi. Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười chỉ tay lên trời, rất bình tĩnh, giọng nói không nóng không lạnh, bình ổn vô cùng. Nhưng tự biết bản thân mình đang dối lòng, nếu là trước đây chắc chắn nàng sẽ thành thật trả lời hắn, nàng không ghen, vì khi đó nàng không biết cảm giác khi yêu một người ra sao, thì làm sao hiểu nổi ghen sẽ có mùi vị như thế nào. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng và hắn cũng trải qua sinh tử, đồng cam cộng khổ, hắn vì nàng mạng sống cũng có bỏ đi thì nàng còn tiếc rẽ gì mà không giao tâm mình cho hắn. Chưa nói đến sau này hắn có trở thành hoàng đế hay không thì hiện tại xung quanh hắn đã có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Từ nhỏ nhìn cảnh hậu cung đấu đá tranh giành nên nàng hiểu rất rõ một đạo lý, nếu như đã yêu một người nam nhân sinh ra trong hoàng thất muốn có cuộc sống bình yên thì tuyệt đối không lưu giữ cái cảm giác nhỏ nhen này bên người, vì ghen nên mới có tranh giành, nàng càng không muốn đi vào vết xe đô của các phi tần hậu cung. Á, Dinh Hạo bất ngờ tay ôm ngực bộ dáng đang rất đau đớn, khiến Mộ Dung Vân Tịnh tỉnh mộng. Vương gia, chàng sao vậy, đau ở đâu sao? Mộ Dung Vân Tịnh hoảng loạn, lo sợ nhìn Dinh Hạo, có phải vết thương của chàng vẫn chưa lành, nhưng khi đó tên sát thủ là chém xuống lưng, chứ không phải ngực. Ở đây, Dinh Hạo nắm lấy tay của Mạc Nhi đặt trước ngực, giọng điệu vô cùng ủy khuất. Tịnh Nhi, nàng làm ta tổn thương, chỗ này nó đập không nổi nữa rồi. Mộ Dung Vân Tịnh có phần hơi tức giận, mắt lạnh nhìn hắn rồi xoay người đi không nói lời nào. Tịnh Nhi, nàng giận sao? Dinh Hạo vươn tay kéo Mộ Dung Vân Tịnh lại, thấy nàng cúi đầu xuống, hắn liền khẽ nâng cằm nàng lên, đối diện là đôi mắt trong veo long lanh như mặt nước hồ thu, đang lấp lánh ánh sương, hắn hơi sừng sờ. Tịnh Nhi, sao nàng lại khóc? Bộp, vừa rồi chàng làm ta rất lo lắng, biết không? Mộ Dung Vân Tịnh tức giận, đập vào vai hắn, hành động vô ý của hắn làm nàng nhớ đến chuyện xảy ra ở sườn núi khi đó, nên tâm trạng trở nên rất kích động. Tịnh Nhi, ta xin lỗi, không biết lại làm nàng lo lắng như vậy. Ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa. Dinh Hạo hai tay vuốt ve khuôn mặt đang đẫm lệ của Mộ Dung Vân Tịnh, lấy tay lau đi những giọt châu lăn dài trên mặt nàng. Tịnh Nhi lạnh lùng của hắn, tại sao bây giờ lại mít ướt như vậy, có phải nữ nhân khi mang thai đều thay đổi tính tình? Nhưng bộ dáng Tịnh Nhi khi khóc cũng rất xinh đẹp, đôi môi mọng đỏ và khuôn mặt ửng hồng thật rất đáng yêu, đôi tay lượn lờ trước miệng xinh nhỏ nhắn của nàng, trời xui đất khiến sao, lúc này hắn lại cúi đầu xuống, hôn lên môi Mộ Dung Vân Tịnh. Mộ Dung Vân Tịnh lúc đầu có hơi sừng sốt nhưng rất nhanh phối hợp cùng hắn, hai tay choàng qua cổ hắn, ôm thật chặt. Khoảng cách giữa hai người càng nhích lại gần hơn, họ có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, từ ôn nhu dịu dàng đến mãnh liệt điên cường, hắn ôm Mộ Dung Vân Tịnh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nằm dưới thân hắn. Tịnh Nhi, ta có thể không? Mộ Dung Vân Tịnh nghe xong mà mặt đỏ tai hồng, một tầng xương hồng lập tức xuất hiện. Suốt nhiều ngày nay do sức khỏe nàng vẫn còn yếu nên giữa họ vẫn không xảy ra. Hoạt động về đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Vân Tịnh xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác, làm sao nàng trả lời loại câu hỏi này chứ? Nhưng nàng không trả lời với Dinh Hạo, hắn xem như là đồng ý, Dinh Hạo nhanh chóng cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người hắn, và Mộ Dung Vân Tịnh. Tịnh Nhi, nàng thật rất đẹp, Dinh Hạo si mê nhìn ngắm cơ thể của Mộ Dung Vân Tịnh đến ngây dại. Trên người của Tịnh Nhi hắn không thể tìm rất bất cứ khuyết điểm nào, chỗ nào cũng làm hắn mê luyến, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve từng tấc thịt trên người Mộ Dung Vân Tịnh và dừng lại trước bụng có nhô cao của nàng. Bụng thiếp to như vậy, mà đẹp nổi gì? Mộ Dung Vân Tịnh hơi lúng túng khi thấy hắn nhìn cơ thể nàng một cách công khai như vậy, bỏ đi thẹn thùng nàng đẩy tay hắn ra che đi cái bụng đang to tướng của mình. Nhưng ta thấy rất đẹp. Dinh Hạo Vô lại kéo tay nàng ra, cúi người xuống hôn lên chiếc bụng đang nhô cao của Mộ Dung Vân Tịnh, tay cũng không ngừng xoa nắn vuốt ve bụng nàng, tạo ra từng đợt sóng tình triền miên. Mộ Dung Vân Tịnh bị cảm giác ngứa ngái kích thích khi tay hắn di chuyển lên trên, bóp lấy một bên phong nhũ mềm mại của nàng, xoay tròn nụ hoa trước ngực. Bên dưới hắn lại liên tục hôn lên bụng nàng, còn muốn di chuyển xuống dưới, lướt qua nơi khu vườn đào nguyên, hơi thở nóng ấm của hắn vô tình phả lên những chồi non bên dưới, hôn lên đôi đùi ngọc thon dài của nàng. Nàng không chịu nổi kích tình đành ườn người lên nghênh đón hắn, đôi phong nhũ no đủ vun cao thẳng tấp đập vào mắt hắn và hai nụ hoa tươi hồng giữa hai vùng phong nhũ chiết trắng vô cùng diễm lệ, như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Dục vọng bên dưới đã chờ đợi rất lâu, trong trạng thái sẵn sàng, chỉ muốn chen vào giữa khe nhỏ giữa hai chân nàng đâm mạnh vào, nhưng hắn cố nhịn lại, lại giở trò vô lại trêu chọc nàng. Tịnh Nhi, nàng thật không ghen sao? Mộ Dung Vân Tịnh bị hắn hành hạ đến sắp phát điên, đang lúc này hắn lại hỏi vấn đề này, thần chí nàng đang mê mang ngoài việc nỉ non rên rỉ ra thì còn biết nói gì hơn. Nhìn cái đầu đen nhánh đang hì hục giữa hai chân này khóc không ra nước mắt. Môi hắn bất ngờ di chuyển lên trên, cắn lấy nụ hoa trước ngực ngậm chặt vào trong miệng, đưa đầu lưỡi ra xoay tròn đảo quanh nụ hoa, lại còn tham lam mút lấy. Nhưng Tịnh Nhi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của hắn, Dinh Hạo vì hạ thân đang đau nhức mà trở nên nôn nóng, hành hạ nàng cũng chỉ là hành hạ hắn. Nên hành động có phần hơi cương quyết. Tay hắn di chuyển xuống khu vườn đào nguyên mê người, lần mò tìm cửa vào, sau đó liền đút tay vào trong, không ngừng trêu ghẹo ngọc châu bên trong, lúc nông lúc cạn, lúc nhanh lúc chậm, thật là bức Mộ Dung Vân Tịnh đến đỉnh điểm. Vương gia, thiếp, thật chịu không nổi nữa rồi. Xin chàng, Mộ Dung Vân Tịnh mồ hôi nhảy nhảy, thở hồng hộc, dùng hết sức lực tỉnh táo còn sót lại, cố vươn đôi tay dã rời của mình kéo hắn ra khỏi người nàng, để hắn có thể nhìn thấy sự khốn khổ trên mặt nàng mà buông tha cho nàng. Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng, phong tình đầy mê hoặc của Tịnh Nhi lúc này, dục vọng nóng hổi bên dưới hạ thân chỉ muốn xuyên thẳng ra khỏi quần hắn, mà yêu nàng thật nhiều. Tịnh Nhi, nếu nàng chịu thừa nhận ta sẽ thỏa mãn nàng. Có phải vừa rồi nàng đã ghen với Bối Nhi? Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Vân Tịnh, sùng nịnh thủ thỉ bên tay nàng. Động tác dưới tay lại không hề sao lãng, còn tăng thêm lực đạo ra vào rất mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, thiếp ghen, xin chàng tha cho thiếp. Tịnh Nhi ngoan, Dinh Hạo tỏ ra vừa lòng với câu trả lời của Tịnh Nhi, hắn vỗ nhẹ vào khuôn mặt nàng. Đừng yêu, sau đó bật người đứng dậy, từ từ tháo thắt lưng ra, kéo quần xuống phóng thích dục vọng kiêu hãnh của hắn, khóe môi nhếch lên nhìn Mộ Dung Vân Tịnh đang xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác, tránh không nhìn thứ to lớn của hắn đang chỉ thẳng về phía nàng. Dinh Hạo từ từ cúi xuống tách hai chân của Mộ Dung Vân Tịnh ra, cầm dục vọng của hắn hướng cửa động mềm mại mà tiến quân vào, bắt đầu động thân. Vương gia, nhẹ thôi. Trong phòng phảng phất mùi vị dâm mỹ, trên giường hai người vẫn kịch liệt. Vận động về đêm, tiếng kêu rên rỉ của mỹ nhân và tiếng thở gấp của nam nhân khiến người nghe thấy mà xuân tình nhốn nháo. Tề Vương phủ, kinh thành, màn đêm buông xuống, khắp kinh thần đều vắng lặng như tờ, riêng chỉ có Tề Vương phủ vẫn đang tưng bừng mở tiệc ca múa say sưa. Bộp, đẹp lắm, hay lắm, Lăng Thiên Lạc và La Thanh say sưa nhìn Nhữ Vũ Kỹ đang nhảy múa uốn éo trước mặt, không tiếc lời khen tặng và vỗ tay tán thưởng. Tề Vương, để tối nay em hầu hạ chàng có được không? Một Vũ Kỹ phong tình vạn chủng, khiêu gợi xinh đẹp đang nép mình vào ngực của Lăng Thiên Lạc nỉ non như chim hót. Không được, ngày mai ta có chuyện quan trọng phải làm. Hắn quay sang nháy mắt ra hiểu cho người ngồi bên cạnh, La Thanh liền hiểu ý, liền lấy ra một sắp ngân phiếu đưa cho đám vũ kỹ đang nhảy múa. Các ngươi lui đi, vương gia cần nghỉ ngơi. La Thanh liếc nhìn đám vũ kỹ, giọng điệu lạnh lùng. Đã tạ La Tổng Quản, chúng em cáo lui. Đám vũ kỹ nhìn thấy sắp ngân phiếu đều mặt mày sáng rỡ, đua nhau rực lấy, sau khi chia phần xong, lập tức. Rút êm, vương gia, người cũng nên nghỉ sớm, ngày mai còn phải dám chảm. Ha, Lăng Thiên Lạc bất ngờ vui mừng cười lớn tiếng, khi nghĩ tới ngày mai này hắn đích thân dám chảm bọn người của Đường Vô Thường và Đinh Hữu Thiên thì tâm trạng rất cao hứng. Vương gia, sau khi bọn người Đinh Hữu Thiên và huynh đệ Đường Nghĩa chết đi, sẽ không còn ai điều tra vụ án của Đường Hoành Liễu, người có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Ha, Ha, trong lúc cả hai đang vui mừng cho thắng lợi của họ thì tên Hàn Y Nhân quen thuộc lại sồng sộc chạy vào, dáng vẻ xốc xếch, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Lăng Thiên Lạc đã nói trước. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Vương gia, Hạo Vương vẫn chưa chết. Mặt của Lăng Thiên Lạc trở nên đen thui, hắn đập tay lên bàn, bình rượu thế là bị rơi xuống đất vỡ nát, rượu chảy lênh láng trên sàn. Ngươi vừa nói gì? Lăng Thiên Lạc khí thế bức người tiến lại tên Hắc Y Nhân. Có người nhìn thấy Hạo Vương xuất hiện trên thuyền của Bạch Bang. Bóp, Lăng Thiên Lạc không thương tiếc mà tát vào mặt của tên Hắc Y Nhân một bạt tay. Vương gia, xin người bớt giận, Hạo Vương về rồi thì đã sao chứ, ngày mai tất cả bọn người của Đinh Hữu Thiên đều sẽ chết, người cần gì phải lo lắng. Lăng Thiên Lạc suy nghĩ lời nói của La Thanh không phải là vô lý, cho dù Lăng Thiên Hàn trở về thì sao, người chết không đối chứng. Xem thử hắn có thể làm gì. Người lập tức cho người mai phục, tuyệt đối không cho Hạo Vương vào thành trước giờ ngọ, nghe rõ chưa? Nếu lần này lại thất bại thì đưa đầu ngươi đến gặp ta. Lăng Thiên Lạc phẫn nộ cùng uy hiếp nhìn tên Hắc Y Nhân, lớn giọng. Dạ vương gia, tên Hắc Y Nhân lập tức xoay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm nay cũng thật rất âm u, tiếng đàn hát ở Tề Vương Phủ vừa tắt đi, là những tiếng quạ kêu rợn người vang lên, báo hiệu một điềm chặn lành. Quạc cc, pháp trường hành quyết, ánh mặt trời đang lên đến tận đỉnh đầu, bên dưới dân chúng chen chúng nhau, nhốn nha nhốn nháo. Mồ hôi khỏi phải nói thấm ướt cả lưng. Lăng Thiên Lạc bộ dáng nôn nóng, không yên cứ liên tục nhìn lên trời. Bây giờ là canh mấy? Bẩm vương gia, sắp tới giờ ngọ. Lăng Thiên Lạc mỉm cười nhìn đám người Đinh Hữu Thiên và Đường Vô Thường bên dưới, đang mặc y phục phạm nhân, chờ hành quyết. Hắn chỉ cần chờ đến giờ ngọ lập tức hạ lệnh trảm thủ tất cả bọn người này. Dù tên Lăng Thiên Hàn có trở về thì cũng không thể làm gì hắn. Ca ca, chúng ta thật sự sẽ chết sao? Đinh Tâm Lăng quay sang nhìn đại ca mình. Có gì phải khóc, chết đi rồi 18 năm sau sẽ trở thành một hảo hán. Đường Vô Thường lạnh giọng lên tiếng. Hắn chừng mắt nhìn Lăng Thiên Lạc, còn cố ý nói thật lớn tiếng cho Lăng Thiên Lạc nghe thấy. Hắn thua trận chứ không thua người, càng không để cho tên tiểu nhân đắc thắng đó nhìn thấy sự yếu hèn của mình. Đúng vậy, hay cho câu 18 năm sau lại là một hảo hán. Ha, ha, Đinh Hữu Thiên sảng khoái cười thật to, ngẩng cao đầu đối diện cùng Lăng Thiên Lạc không một chút yếu hèn khiếp nhược. Tên Tề Vương tiểu nhân bị ổi ta phỉ nhổ người, dù có chết làm ma cũng sẽ không tha cho người. Đường Ân lớn giọng nguyền rũa Lăng Thiên Lạc, liên tục nhổ nước miếng về phía Lăng Thiên Lạc, đương nhiên là không trúng, nhưng nhìn ra sự khinh bỉ và miệt thị trong lời nói và hành động của hắn. Tướng công, kiếp sau ta vẫn muốn được làm thê tử của chàng. Đỗ Nương nước mắt giọt ngắn giọt dài lạ chã rơi, mếu máo khi nghĩ đến lát nữa đây, đầu mình hai nơi, quay sang nhìn Đỗ Bình nói lời chăn chối cuối cùng. Nương tử, nàng đừng khóc nữa, hu hu, tướng công kiếp sau chàng không được chê ta dữ dằn, mà không chịu cưới ta đó, nghe chưa? Đỗ Bình nhịn không được mà muốn cười thật to, trong phút này mà thê tử hắn còn hơi sức nghĩ đến chuyện này quả rất phi thường. Hu hu, nhưng chàng yên tâm, chắc có kiếp sau ta hứa sẽ không chửi chàng, đánh chàng nữa. Ta sẽ đối xử thật tốt với chàng, hu hu, đôi phu thê khổ mạng bên kia cũng không khá hơn là bao. Tướng công, khi xuống suối vàng gặp phụ mẫu thiếp phải nói sao với họ, bá đệ vẫn chưa thành gia thất thiếp vẫn chưa lo tốt cho hắn. Dương Chính nhìn tình cảm của phu thê Đỗ Bình mà ganh tị không thôi, trước khi chết bọn họ còn quyến luyến không rời, còn hẹn nhau kiếp sau được làm phu thê, còn hắn và thê tử. Thôi rồi, lúc nào nàng cũng nghĩ có mỗi tiểu đệ, đến lúc sắp chết người nàng nhắc đến nhiều nhất cũng vẫn là đệ đệ mình, số hắn sao mà đen vậy. Tiếp chết rồi, chắc chắn bá đệ sẽ không biết, vậy hàng năm ai sẽ đi viếng mộ phụ mẫu đây chứ? Hu, hu tướng công thiếp phải làm sao đây? Dương Chính lúc này khóc không lên tiếng, hắn thật rất muốn hỏi thê tử hắn, vậy sau khi phu thê họ chết rồi ai sẽ đi viếng mộ họ đây chứ? Thật đáng thương cho hắn, người tiếp theo thê tử hắn nghĩ đến lại là phụ mẫu đã chết cách đây rất rất nhiều năm. Khi chúng ta chết rồi, sẽ báo mộng cho lương bá biết. Mà đi viếng mộ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Được chưa, Dương Chính quay sang cố dằn lòng lại, mỉm cười nhìn Dương Thị, nhưng sau cùng vẫn là nhịn không được. Lương Noãn Noãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ biết nghĩ đến đệ đệ và phu mẫu đã chết. Thật ra trong lòng nàng có ta không chứ? Dương Thị ngơ ngác không hiểu gì, nhìn phu quân tự dưng nổi giận, còn mọi người ở pháp trường, trên dưới đều cười đau cả ruột. Ha, ha, ha, Dương Chính, ta thật phục ngươi sát đất, Đỗ Bình thì ôm bụng cười nghiêng ngã. Ha ha, Dương tiên sinh giờ phút này ngươi vẫn có thể nổi cơn ghen. Tại hạ cam bái hạ phong, tự nhận không bằng. Ha ha, Đường Ân ra dáng nghiêm túc tử tế của một trưởng giả nhìn Dương Chính. Ha, ha, ha, Dương Chính tức giận nhìn từng người một đang cười đến ngây dại, phẫn nộ lên tiếng. Các ngươi đi chết đi, hết chương 39, cách chương.